Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 868, chương 869, còn có thể hay không thật tốt trận đấu. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, chỉ gặp, tại cái này trên sàn thi đấu, những thứ này vận động viên tất cả đều là nằm tại cái này trên sàn thi đấu. Thậm chí có chút vận động viên trực tiếp miệng sùi bọt mép, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì vậy? Vì sao những người này tất cả đều là miệng sùi bọt mép? Chẳng lẽ những người này ở đây giả bệnh? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh không cách nào suy đoán những người này tất cả đều là làm sao đến mức cái này trên sàn thi đấu người tại thời khắc này cũng là toàn bộ đều phản ứng tới. Ta dựa vào, các ngươi mau nhìn, cái này mẹ hắn vận động viên đều nằm trên mặt đất. Đúng vậy a, ta liền nói chỗ nào bên trong có cái gì không đúng đâu. Cảm tình ở chỗ này a, ta cái đi, Hạ Minh không hổ là Hạ Minh, cái này mẹ nó cũng quá mãnh liệt a. Lại đem những thứ này vận động viên tất cả đều trốn thoát miệng sùi bọt mép. Trời ạ, lợi hại, ha ha ha, tranh thủ thời gian ghi hình, tranh thủ thời gian ghi hình. Giờ khắc này, toàn thế giới người đều điên cuồng, đến mức người Hoa, trực tiếp đem tình cảnh này phát tuyên bố tại microblog phía trên. Cùng lúc đó, toàn thế giới người đều tại điên cuồng chuyển lên. Ta thao, các huynh đệ mau nhìn, Hạ Minh xảy ra chuyện. Huynh đệ, đừng nói giỡn, lúc này Hạ Minh không phải tại trận đấu sao? Ta thao, thật đúng là xảy ra chuyện. Lúc này có người nhìn đến cái này hình ảnh, lúc này nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Giờ khắc này, người Hoa đều là đang chú ý tình cảnh này, mà Hạ Minh thoáng cái chui lên đứng đầu, làm những cô nương này nhìn đến cái này điên cuồng một màn về sau. Càng là triệt để yêu mến Hạ Minh. A, nha nha nha, lão công ta quá lợi hại, lại đem nhiều như vậy vận động viên đều trốn thoát sùi bọt mép. Đúng vậy a, quá lợi hại, lão công đến cùng là làm sao làm được? Quả thực chính là ta nam thần a. Giờ khắc này, Trần Giai Minh đại đạo diễn nhìn đến cái này microblog về sau cho quỳ. Lạc Vũ Khê quỳ, Miss quỳ, toàn thế giới người đều quỳ. Vẫn chờ làm gì, tranh thủ thời gian tìm nhân viên y tế tới. Xảy ra chuyện, trên sàn thi đấu người giờ khắc này rốt cục phản ứng tới. Vội vàng làm ra 10 cái băng ca, 10 cái thầy thuốc, đều là nhanh chóng chạy tới. Cho những thứ này vận động viên trị liệu, lúc này Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng thì là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi nói, Hạ Minh hội sẽ không xảy ra chuyện. Ta đây chỗ nào biết a? Lưu Đồng cũng là lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, nhịn không được nói, cái này hẳn là sẽ không phát sinh cái gì vậy a? Ta thao, ta đây cũng không biết a. Lưu Đồng cùng Lý Thuần Phong đều là mắt trợn tròn, lúc này thì là nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng lo lắng hỏi, Hạ Minh, ngươi không có việc gì a? Không có chuyện a. Hạ Minh buông buông tay, sau đó nhìn xem thân thể của mình, hiếu kỳ hỏi, hai vị huấn luyện viên, ta có thể có chuyện gì a? Người thật không có chuyện. Lý Thuần Phong nhìn kỹ một chút Hạ Minh, nhịn không được hỏi, xác thực không có chuyện a? Không phải vậy ta có thể có chuyện gì a? Hạ Minh có chút không hiểu nhìn lấy hai người này, tâm đạo, hai người này sẽ không phải là ăn thuốc súng à? Thoáng một cái chạy tới thì hỏi ta có sao không? Ta thân thể này tốt đây. Yên tâm đi, thì ta cái này thân thể tố chất. Lại chạy cái 10 km, đoán chừng cũng sẽ không mệt mỏi. Hạ Minh hào tình vạn trượng nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khiến Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đều là dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tâm đạo. Ta thân đại gia a, ngươi lại chạy 10 km, ngươi là không có chuyện, đoán chừng toàn thế giới người đều có chuyện gì. Đương nhiên, hai người bọn hắn đều không có nói ra. Vừa mới Hạ Minh chạy, thật sự là quá mẹ hắn bạo lực. Gặp qua có thể chạy, thì mẹ hắn chưa thấy qua như thế có thể chạy. Cái này Tiền Tiền hậu hậu chạy xong. Vậy mà hắn đại gia dùng 15 phút. 15 phút a, chạy xong 10 km. 10 km khái niệm gì? 1000 mét là một cây số. Cái này 10 km cũng là 10 km a. Vẹn vẹn dùng 15 phút. Cái này nói ra cũng không ai tin a. Không phải vậy lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không đem Lưu Đồng cùng Lý Thuần Phong dọa cho ngốc. Chủ yếu là con hàng này quả thực quá không phải người. Cũng là một cái yêu nghiệt, gặp qua có thể chạy, thì chưa thấy qua như thế có thể chạy. Thế nhưng là ngươi chạy liền chạy đi, còn mẹ hắn đem người khác trốn thoát miệng sùi bọt mép. Cái này mẹ nó tại Olympic trên sân, thì xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn xem Hạ Minh, phát hiện Hạ Minh không có chuyện về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh thì là thở dài nói ra: Lý huấn luyện viên, Lưu huấn luyện viên, ngươi nói đám này ngoại quốc lão thế nào cứ như vậy không khỏi chạy đâu. Ta cái này còn không có phát lực đâu. Bọn họ lại không được. Đây cũng quá đồ ăn đi. Mồ hôi, Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng một trận xấu hổ. Cái này mẹ nó chỗ nào là bọn họ quá cùi bắp a. Bọn họ đều là trên thế giới đỉnh cấp vận động viên. Có thể ra đến tham gia trận đấu, đều là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là đến ngài lão nhân ra trong mắt, thì biến thành đồ ăn bước. Cái này nếu như bị những thứ này vận động viên cho nghe được, không biết có thể hay không bảo tẩu. Giờ khắc này, cho dù là liền hai người bọn họ đều là đối Hạ Minh bội phục lên. Ngay tại buổi sáng, Hạ Minh chạy cái vô địch. Mặc dù nói không có lấy đến huy chương vàng đi, nhưng là Hạ Minh lại là hàng thật giá thật vô địch. Muốn nói cũng chỉ có thể trách những thứ này thế vận hội người quá mẹ nó không phải thứ gì. Nhưng là Hạ Minh thực lực còn tại đó. Đợi đến lần tiếp theo Olympic tất yếu có thể thu hoạch được một cái huy chương vàng. Không nghĩ tới, Hạ Minh đang chạy 10 km thời điểm vậy mà cũng hung hãn như vậy. Gặp qua Ngưu Bức thì chưa từng gặp qua Ngưu Bức như vậy. Vì vậy khiến hai người cũng là tán thưởng lên. Đồng thời hai tâm ý người nhất động. Nếu như Hạ Minh thật thu hoạch được những thứ này huy chương vàng, như vậy đến lúc đó sẽ xuất hiện như thế nào một màn? Toàn thế giới đỉnh phong vận động viên đều bại tại gia hỏa này trong tay. Cái kia lại sẽ xuất hiện như thế nào một màn? Trong lúc nhất thời, khiến người tới đều là có chút không kịp chờ đợi lên. Ta kháng nghị. Ngay một khắc này, cái kia té xỉu đi qua bách cơ tỉnh lại. Sau đó chỉ Hạ Minh la lớn. Ta kháng nghị. Gia hỏa này không có khả năng có nhanh chóng như vậy độ. Cái này hỗn đản, tuyệt đối ăn cấm dược. Chúng ta bây giờ mãnh liệt yêu cầu đối gia hỏa này tiến hành kiểm tra. Theo bách cơ một tiếng này giận hô, lúc này toàn thế giới người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Xác thực, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là lộ ra cổ quái. Hạ Minh một người lại đem mẹ hắn toàn thế giới vận động viên đều trốn thoát nằm xuống. Cái này cũng thật sự là quá quỷ dị. Vì vậy, làm Baker nghe được câu này thời điểm, khiến toàn thế giới người đều là trầm mặc. Ta thao, ngươi nếu là không hiểu, thì mẹ nó chưa nói lung tung. Ta vận động viên làm sao có thể ăn cấm dược. Lý Thuần Phong nghe xong lời này, nhất thời lửa, tức giận nói. Đúng đấy, mẹ nó các ngươi nếu là không biết thì chớ nói lung tung. Lưu Đồng cũng là tức giận nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.